Đan Võ Thần Tôn, chương 509, Đệ Thập Trọng Lâu. Chỉ đến như thế, góc truyện audio.com. Người đang, J.H. Côn thấy cảnh này, hắn trong mắt lóe lên một vệt mừng rỡ. Cao giọng hô, tiểu tử này đã là nỏ mạnh hết đà, lại chạm ra cuối cùng một kiếm. Chỉ sợ chính hắn liền phải chết, hoàn toàn không đáng để lo. Trong mắt của hắn, lấp lánh đắc ý hào quang. Diệp Tinh Hà cười ha ha. Phải không? Vậy ta đây kiếm thứ năm, ngươi có dám hay không tiếp? Sau một khắc, Diệp Tinh Hà không chút do dự, bước nhanh đến phía trước, nắm chặt kiếm trong tay. Diệp Tinh Hà hiện tại, đã là nói rõ, không sai, ta hiện tại liền là đã bản thân bị trọng thương. Không sai, này kiếm thứ năm, chính là ta có thể chạm ra tới cuối cùng một kiếm. Không sai, chỉ cần ngươi ngăn lại tất cả những thứ này, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, thì tính sao, ta một kiếm này, hiển hách như thiên lôi, huy hoàng như thiên uy, mạnh mẽ bá đạo vô cùng, ngươi có dám hay không? Tiếp ta một kiếm này, ngươi có thể hay không? Tiếp xuống ta một kiếm này. Lúc này, Diệp Tinh Hà liên tục sử dụng 4 lần, thanh đế vấn trường sinh thức thứ 3, chảm thương khung, đã là, hao tổn to lớn, cuồng ngoẹ máu tươi. Thương thế rất nặng, thực lực của hắn, đã là không thể tránh khỏi giảm xuống. Thế nhưng, khí thế của hắn, lại là không có có chịu ảnh hưởng. Vừa vặn tương phản, ngay cả dùng 4 lần chảm thương khung về sau. Diệp Tinh Hà trong lòng, dâng lên không hiểu đốn ngộ. Khí thế ngược lại liên tục tăng lên, đã đạt đến đỉnh phong. Lúc này Diệp Tinh Hà, chỉnh cá nhân trên người. Khí tức lăng lệ, cực kỳ cường hãn, uyển như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất có thể chạm diệt thương khung, không gì không phá, cả người hóa thành một đạo lợi kiếm, hung hăng hướng phía dưới chém xuống. Lần thứ năm, chạm thương khung, ầm ầm phát động, lần thứ năm chạm thương khung, thậm chí so với tiền nhiệm gì một kiếm, đều vô cùng cường hãn, như một đạo thác nước, từ cửu thiên chi thượng bao phủ mà xuống. Mênh mông thương thương, như thiên hà treo ngược, hào quang vạn trượng, tựa hồ không thể ngăn cản, hướng về áo đen lão giả, mãnh liệt tới, áo đen lão giả thẳng trong khi phong, trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một vệt cực hạn hoảng sợ. Hắn cảm giác, kiếm quang này hiển hách, mạnh mẽ vô cùng, sau một khắc, phảng phất liền có thể đem chính mình thôn phệ, đem chính mình quấy thành mảnh vỡ. Hài cốt không còn a, trong lòng của hắn hoảng sợ vô cùng. Cái này, đây rốt cuộc là dạng gì kiếm pháp? Tiểu tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn vừa rồi, đã thấy tận mắt chính mình mấy vị kia sư đệ. Đối mặt một kiếm này thời điểm thảm trạng, nhưng chỉ có làm chính mình, tự mình đối mặt thời điểm, mới có thể khắc sâu cảm giác được. Một kiếm này đến cùng là kinh khủng cỡ nào? Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên lớn lao hoảng sợ, mặc dù hắn biết, chính mình chỉ cần ngăn trở một kiếm này, tiểu tặc này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính mình chỉ muốn động thủ, liền có thể đưa hắn lưu lại. Nhưng ngay tại, kiếm quang trước khi thể trong chớp nhoáng này, hắn, vẫn là lui, sợ hãi trong lòng, cơ hồ đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Bởi vì hắn biết, coi như mình có thể đem hắn lưu lại, cái kia đợi chờ mình cũng là tử vong a. Hắn không nỡ bỏ cái mạng này. Áo đen lão giả bị sinh sinh bức lui. Diệp Tinh Hà cười ha ha, cùng hắn thác thân mà qua, liền nhìn đều không có xem bọn hắn liếc mắt. Hắn chẳng qua là để lại một câu nói, chỉ đến như thế. Câu nói này như một bạt tai hung hăng đánh vào mấy người bọn họ trên mặt, nhưng năm người này đều là cảm giác trên mặt nóng rát. Không sai, Diệp Tinh Hà xác thực không phải thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả đối thủ. Nhưng vấn đề là, hắn muốn cũng không phải. Hạ gục này thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả nha. Hắn muốn, chẳng qua là đem bọn hắn bức lui. Sau đó, lập tức trốn xa chạy trốn a. Hoặc là, nói đúng ra, không phải bức lui, mà là dọa lùi phải không? Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Đối với ta mà nói, đây chính là sở trường nhất bất quá. Quả nhiên, hắn làm được, hắn xuất liên tục 5 kiếm, đem 5 người này đều cho sinh sinh bức lui. Lúc này, trước mặt rộng mở trong sáng, lại không ngăn cản, phía trước không xa, liền là trùng điệp mỏm núi, núi cao rừng rậm, chỉ cần đi vào trong đó, tại thoát khỏi gò đất về sau, mấy người kia, liền rốt cuộc truy sát không đến hắn, chẳng qua là lúc này, liên tục sử dụng 5 lần trảm thương khung về sau, Diệp Tinh Hà cũng là suy yếu tới cực điểm, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn trực tiếp rơi xuống. Nhưng sau một khắc, hắn điên cuồng cắn răng, giống to một tiếng, đem hết toàn lực, lại sử dụng ra một lần thần tượng đạp thiên quyết, nhảy vọt mấy chục mét khoảng cách, trực tiếp lách mình tiến vào trong rừng rậm. Lúc này, sau lưng hắn cái kia 5 tên lão giả, hai mặt nhìn nhau, tất cả đều yên lặng, nhìn nhau, sau một lát, áo bào đen lão giả mới vừa thẹn quá hóa giận, dậm chân một cái. Đi, đuổi theo cho ta, 5 người nhào vào trong rừng rậm, chẳng qua là lúc này, lại chỗ nào đuổi được tới Diệp Tinh Hà thân ảnh, Diệp Tinh Hà chỗ ở ánh đèn như đậu, cùng màn cửa ở giữa, lộ ra mỏng manh ánh sáng tới, đường tiền dưới thềm, vệ nghiệt đang mình lo lắng đi tới đi lui, mấy canh giờ trước đó, Diệp Tinh Hà rời đi, lời nói, 2 canh giờ bên trong, chắc chắn có thể trở về. Chẳng qua là hiện tại, thời gian đã qua hơn 3 canh giờ, hắn vẫn còn chưa từng trở về, cái này khiến vệ nghiệt không khỏi trong lòng phá lệ lo lắng. Mặc dù, Diệp Tinh Hà không có lộ ra chính mình đi chính là chỗ nào. Nhưng trước đó, Diệp Tinh Hà xin nhờ hắn điều tra Đông Phương gia tộc sự tình. Hắn lại không ngốc, tự nhiên cũng biết, Diệp Tinh Hà chỉ sợ đêm nay đi liền là Đông Phương gia tộc. Trước đó, hắn cũng không có quá để ý, nhưng lần này, điều tra Đông Phương gia tộc về sau. Lại là trong lòng khiếp sợ không thôi, ý thức hắn đến, Đông Phương gia tộc là đáng sợ đến bực nào. Hắn tuy đối Diệp Tinh Hà tràn ngập lòng tin, nhưng Diệp Tinh Hà đối mặt, có thể là một cái đáy xúc tích thâm hậu cổ lão gia tộc a. Có thể hay không toàn thân trở ra, cũng chưa biết chừng, đang suy nghĩ ở giữa. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy, phanh, một tiếng, vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, tranh thủ thời gian theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp, trên đầu tường, một bóng người lung la lung lay, chính là tầng tầng rơi xuống, đập xuống đất, xem cái kia thân hình, chính là Diệp Tinh Hà, vệ nghiệt toàn thân run lên, vội vàng bước nhanh tiến lên đưa hắn đỡ dậy, lúc này, Diệp Tinh Hà vẻ mặt ảm đạm vô cùng. Máu me khắp người, trên thân khí tức mỏng manh, hắn gian nan dương mắt, thấy rõ ràng là vệ nghiệt về sau, lông mày ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, đem hết toàn lực, bờ môi run rẩy, nói khẽ, đừng rêu rao, nhớ kỹ vụng trộm đi luyện đan sư hiệp hội, tìm tử thần đại sư, tiếng nói vừa ra, chính là trong lòng buông lỏng, cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, chính mình phảng phất đưa thân vào một cái liệt hỏa trong địa ngục. Chung quanh đều là lửa cháy hừng hực, liệt diễm cháy, cơ hồ muốn đem hắn hết thảy đều cho đốt đốt sạch sẽ. Khó chịu không nói ra được, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, ý thức của mình càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt. Cả người, cơ hồ liền bị đốt cháy hầu như không còn, ngọn lửa linh hồn của hắn, phảng phất cũng là tại chập chờn đong đưa. Trở nên vô cùng yếu ớt, nhưng bỗng nhiên ở giữa, một cỗ mát lạnh từ ngực chỗ dâng lên, trong nháy mắt, liền để cho hắn cảm giác dễ chịu không ít, như hạn hán đã lâu người, như trong sa mạc đi lại 7 ngày 7 đêm người, cuối cùng uống đến một ngụm lạnh buốt nước suối, toàn thân bốc khói thân thể, nhận thấm vào, cách chương.